Phi Trần, chương 67, góc truyện audio.com. Đệ lục thập thấp tê chương Mạc Phi Trần cười cười, Hứa Ân Vương thục chân hành lễ. Đã như vậy, tại hạ vốn không có ý với vị trí công chủ Tú Thủy Cung. Xin mời chư vị tùy n một công chủ mới, tại hạ nhấp tê định hoàn trả lại kiếm trùng của Liễu công chủ cùng. LT, Tú Thủy Tâm Kinh. GT, thấy hắn nói sảng khoái như thế, Vương Thục Chân cùng Liễu Nguyệt đều ngây ngần cả người. Ngược lại Trình Ngữ Nhiên lại có vẻ càng thêm chấn định, nàng đi tới chứa xê mặt chúng đệ tử. Tất cả đệ tử Tú Thủy Cung đang có mặt có ai dám bảo đảm nếu nhận được khí em mờ trùng của Liễu công chủ, gặp phải cao thủ như Lục Đại Hiệp P đây sẽ không bị cứa P đi. Mọi người đều im lặng, kiếm trùng của người y thường trừ phi dưới y tình huống mình hoàn toàn mất đi năng lực chố âm lại mới có thể bị cao thủ khác lấy đi. Tỷ như Hạ Ngọc N Phong từng nằm trong băng quan, nếu như chứa C khi Ly Bích Liễm tách được kiếm trùng của y khỏi khí hải mà không tỉnh lại được vập y lúc ấy thế kỳ khí M mới bị đoạt đi. Thế nhưng Ly Bích Liễm đối với kiếm trùng không thuộc về mình trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể làm đồng bộ hóa với y nội lực của mình, vập y nếu gặp được người y có nội công tu vi cao hơn mình kiếm trùng cũng sẽ bị cướp đi. Đây là lý do vì sao Ôn Tiềm Lưu có thể lấy lại thiên vân khí M từ tay Điền N Lăng. Vậy Liễu Nguyệt thì sao? Người nghĩ nếu mình sở hữu đựa xê thanh loan kiếm, có thể bảo hộ nó không bị Lục Đại Hiệp P đây cướp đi không? Trình Ngữ Nhiên nhìn về phía Liễu Nguyệt, ánh mắt của nàng có cảm giác thật nặng âng nề. Trình sư tỷ, ngươi vì sao? Vương Thục Chân tiến đến, tựa hồ không đồng tình Trình Ngữ Nhiên dùng loại ngữ khí này nói chuyện n cùng Liễu Nguyệt. Thục Chân, hiện tại không phải lúc để chúng ta yêu thương tiểu bối. Sự ký thác cùng mong đợi của chúng ta đối với Nguyệt Nhi thì có tác dụng gì? Nàng xuất kiếm còn chưa bì kịp Thanh Vũ, mà Mạc Thiếu Hiệp lại nhiều lần ra tay trợ giúp Tú Thủy Cung chúng ta. Liễu công chủ khi còn số ân chẳng phải luôn cảm thán với y ba người chúng ta tư chấp tê đệ tử Tú Thủy Cung nếu chỉ bạc ân một nửa Mạc Thiếu Hiệp nàng cũng sẽ không phi n lòng nữa hay sao? Trình Ngữ Nhiên thở dài một hơi, nói một câu dễ nghe Thục Chân, ngươi còn chưa phải đối thủ của Mạc Thiếu Hiệp ê đâu. Nếu như nói vị trí công chủ của sư muội múa N truyền cho Mạc Thiếu Hiệp P ta cũng tuyệt không kinh ngạc. Vương Thục Chân vừa nghe nàng nói thế tâm tình bao che nhất thời y cũng giảm xuống im lặng đứng mộ tê bên. Liễu Nguyệt cúi đầu, nứa xê mắt rơi xua âm. Ta không phục sư phụ nếu truyền chữ xê vị công chủ cho Thanh Vũ ta còn cam lòng. Vì sao hế tê lần này tới lập N khác lại là ngoại nhân? Hắn bía tê gì về Tú Thủy Cung chúng ta? Lòng dạ ngươi hẹp hòi như thế ta nếu là sư mộ y thà truyền chức vị cho Thanh Vũ cũng không tới phiên ngươi. Sư phụ ngươi qua đời y chưa bao lâu, ngươi lại đối với di mệnh của nàng không chút tôn trọng, thậm chí còn không nhìn đại cục mà xét. Ngày khác đối y đầu kẻ địch mạnh ta cũng không nghĩ ngươi có đủ năng lực để gánh chịu đâu. Trình Ngữ Nhiên xoay người lại, hành lễ với y Mạc Phi Trần nói. Nế u thanh loan kiếm của Liễu sư muội cùng, LT, Tú Thủy Tâm Kinh. GT, đều đã truyền cho ngươi, vập y thỉnh Mạc Thiếu Hiệp nhập N chức vị công chủ đi cũng mong ngươi tìm ra đựa xê hung thủ đã giết Liễu sư muội để an ủi nàng trên trời y có linh thiêng. Góc truyện audio.com, nếu Trình Ngữ Nhiên đã thừa nhận Mạc Phi chập N Trần Quảng Hàn cùng Vương Thục chập N cũng không thể nói gì hơn, các đệ tử khác cũng phải bái kiến. Đệ tử bái kiến công chủ, nhất thời, Mạc Phi Trần không biết phản ứng thế nào. Lục Khinh Mặc vỗ vai gọi Hà N tỉnh lại. Đa tạ các vị, Mạc Phi Chập N xin theo di nguyện Liễu công chủ mà giữ chức vị công chủ, ngày sau nếu tìm được hung thủ sát hại Liễu công chủ, tại hạ nhất định sẽ hoàn trả thanh loan kiếm cùng. LT, Tú Thủy Tâm Kinh, GT, tuyệt không tham lam chứ C vị công chủ. Lúc ấy, Lạc Thanh Vũ Liễu N bắt đầu phát thư báo thông cáo giang hồ cùng chữ âm môn các phái tin tức Liễu Phi Doanh đã qua đời, chứ C vị công chủ do Mạc Phi Trần kế nhị M. Vương Thục Chân trên hành lang kéo Trình Ngữ Nhiên lại nói. Sư tỷ ngươi thử xê sự múa N để Mạc Phi Trần làm công chủ Tú Thủy Cung chúng ta sao? Thục Chân, làm người phải bía tê nhìn xa trông rộng. Trình Ngữ Nhiên ta sống trên giang hồ bao năm, đánh giá người khác không sai, ta nhìn ra Mạc Thiệu Hiệp căn bản đúng là không muốn chứ xê vị công chủ thế nhưng ngấp M lại, sư phụ hắn là Hà Hợp N Phong, quan hệ với Lục Khinh Mặc lại cự xê kỳ tốt, Liễu sư muội cũng từng nói qua, đến cả Vô Lượng Thiền Sư cũng có hảo cảm với hắn, nếu như chúng ta lập nguyện Tây Nhi làm công chủ Tú Thủy Cung sau này còn yên ổn đứng vững tự A Thái Sơn hay không? Trong chỗ N Võ Lâm, cửu đại danh kiếm khác có còn đem chúng ta để vào mắt Tê Trăng? Vương Thục Chân gật đầu, Hơn nữa HN cũng nói, nếu có ngày chúng ta để cử người y khác làm cung chủ, hắn nhất định hoàn trả kiếm chủng cùng tâm kinh, trong cung nhiều đệ tử như thế, lời này còn có thể là giả sao? Vương Thục Chân nhìn bầu trời u ám ngoài cửa A Sổ nói. Nếu như HN thực sự tố tê cố chấp P nữa cũng không được. Đối y với các đệ tử mà ba người chúng ta nhắm mắt tê cũng chưa yên này cũng tố tê hơn. Mạc Phi Trần đựa xe an bài ở gian phòng trước kia của Liễu Phi Doanh. Phòng này phong cách cổ xưa, trên giá sách bày biện mộ tế ít cổ thư, đề u liên quan đến nội công cùng vập N hành khí huyết. Trên vách tựa âng treo ba thanh kiếm, Lạc Thanh Vũ giải thích đó là binh khí của ba vị tiền nhị M cung chủ. Có một bàn trang địa M đơn giản, phía trên không có son pháp N của nữ tử, chỉ có mộ tê cây lược mà thôi. Mạc Phi Trần thở dài một hơi, hắn càng ngày càng nghĩ không ra. Rõ ràng bản thân mình trong chỗ N Võ Lâm chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, được rồi y, có cái danh là đệ tử Hà Uẩn Phong xem như. Chỗ âng lưng, thế nhưng hắn chỉ mong ước có ngày được cùng Hà Uẩn N Phong trải qua tháng ngày tiêu sái vô lo, mà không phải trở thành trưởng môn một môn phái. Lục Khinh Mặc đập y cửa ra, nhẹ nhàng ngồi xuống âng trước mặt HN. Phi Trần, ngươi rất có thiên phú, ta là nói ở phương diện võ học, giống như ôn sư huynh ngươi nói vậy, bỏ ra ít công sức hơn người y khác nhưng thành tựu đạt được C lại nhiều hơn. Thế nhưng ta không cần thành tựu, Lục Khinh Mặc vỗ vỗ đập u hắn, có lẽ ông chờ y cho ngươi thiên phú này không phải để ngươi dương danh giang hồ, mà để ngươi hoàn thành một vịa C. Được người khác tín nhiệm M cũng là một loại trách nhiệm. Mạc Phi Trần hít một hơi, mà muốn hoàn thành trách nhiệm lại xa lắm, trên đời này người tín nhiệm ta như Liễu công chủ thực sự không nhiều lắm M. Sở dĩ ngươi sẽ không phụ lòng nàng, không sai, Mạc Phi Trần nắm tay lại, nói, ta sẽ không mãi mãi dựa vào ngươi cùng Hà Hoặc N Phong. Góc chuyện audio.com, các ngươi có thể giúp ta, nhưng không được quyết định bất cứ điều gì hay tự làm tấp tê cả. Đương nhiên, vậy Lục Đại ca thì sao, ngươi dự định thế nào? Mộ C Vân Sơn Trang, người có lẽ sẽ không về, người mùa N lưu lạc giang hồ sao, chuyện ta đáp ứng Liễu công chủ ngươi quên rồi y sao? Ta sẽ ở lại chỗ này, đợi ngươi chính thức kế nhiệm M chức vụ công chủ rồi tính tiếp. Lục Khinh Mặc mỉm cười, Mạc Phi Trần đoán vẻ mặt T.I, bỗng nhiên nghĩ ra. Người muốn, đi tìm Hà Hoặc N Phong, không sai, người đã kế nhiệm Liễu công chủ, không thể chạy loạn khắp nơi nữa. Nếu ngươi nhớ hắn như thế ta sẽ đi Tây Vực thay ngươi tìm hắn về. Lục Khinh Mặc nói rất nhẹ nhàng, phảng phất tê chuyện này đối y không chút liên quan. Lục đại ca, ta không thích ngươi như thế, giống y như ngày đó khi ôn phu nhân sinh hài tử ngươi, không nên đi theo một người trong mộng, sẽ rơi vào giấc mộng đó. Mạc Phi Trần nghĩ chính mình là mộ tê tên vô liêm sỉ, hắn tự cho là chỉ cần mình gọi đối phương một tiếng. Lục đại ca, bọn họ vĩnh viễn chỉ là huynh đệ. Kỳ thực khi Lục Khinh Mặc xe ôm hắn lập N đó, bọn họ đã không còn là huynh đệ. Không nên so sánh mình với y ôn sư huynh, ngón tay Lục Khinh Mặc vúa TVMU bàn tay Mạc Phi Trần có loại cảm giác thật cẩn thập N. Ta biết ngươi nghĩ gì, bía tê ngươi là người thế nào, cũng biết điều ngươi chân chính đuổi theo là cái gì. Cho dù ngươi quả thự xê đẩy ta ra, cũng không thay đổi y đựa xê lòng mình. Đã như vập y, ngươi đừng cự tuyệt tê ta nữa, bởi vì như thế chỉ làm ta càng thêm thích ngươi, mà ngựa y tổn thương cũng chỉ là ngươi mà thôi. Lục Khinh Mặc đưa âng lên, nâng mặt tê Mạc Phi Trần, không hôn môi, chỉ nở một nụ cười thản nhiên, tựa như lần đầu Mạc Phi chập N gặp y tiêu sái cùng phi giật. Tú Thủy Cung cũng bắt đầu chuẩn bị cho lễ truy điệu Liễu Phi Doanh, nghi thức kế nhị M của Mạc Phi Trần cũng sẽ rất đơn giản, chỉ cập N hắn dùng địa vị cung chủ tía P đón trương môn các phái mà thôi. Khiến Mạc Phi Trần không nghĩ tới y chính là buổi tối hôm đó Trình Ngữ Nhiên phái người thỉnh hắn đi gặp mặt. Lạc Thanh Vũ đưa HN tới một nơi tên là Tú Thủy Hiên. Đây là tàng thư các nơi cất giữ tư liệu tâm đắc C của các vị cung chủ trước kia. Đẩy cửa ra, mới phát giác không chỉ Trình Ngữ Nhiên bên trong, đến cả Trần Quảng Hàn cùng Vương Thục Chân cũng đã. Vãn bối ra mắt ba vị TN bối. Mạc Phi chập N hành lễ, sau đó dấp tê tự nhiên ngồi lên chía C ghế duy nhất trước mắt bọn họ. Ta biết thiếu niên bây giờ không thích dài dòng, ta đây sẽ nói ngắp N gọn. Trình Ngữ Nhiên cười cười. Lễ truy điệu Liễu công chủ ngươi không cần quan tâm, từ giờ trở đi chúng ta sẽ giúp ngươi tu luyện. LT, LT Tú Thủy Tâm Kinh, GT, GT, hãy mong chóng nắm giữ Thanh Loan Kiếm, chỉ cần kia M chủng đựa C ngươi vận dụng thỏa đáng, trong thập đại danh kia M vẫn có một vị trí cho Thanh Loan kia M. Vương Thục Chân tuy rằng không đồ ân tình Mạc Phi Trần làm công chủ thế nhưng đại sự trước mắt tê, hắn vẫn hiểu được c. Trần Quảng Hàn đứng dập y, khẽ đập trước bàn, cửa a sổ trong gian phòng đều bị một tập ân lưới thiết trong số tê bao trùm. Đây là nơi Liễu U công chủ tu luyện nội công tâm pháp, hiện tại đến phiên ngươi dùng. Đừng cô phụ mong mùa n của Liễu sư tỷ đổ y với ngươi. Thế nhưng, ta dự định, nếu sau này ngươi muốn hoàn trả kiếm chủng cùng tâm kinh cũng không sao. Góc chuyện audio.com, người tâm tư thuần khiết chúng ta tin tưởng ngươi luyện n tâm kinh không dùng cho ý riêng. Hay ngươi đổ y với mình quá tự tin, mùa ndn khi rời khỏi sẽ không thiếu U Tú Thủy cung chúng ta thứ gì. Hải tử, nếu ngươi không vập n dụng tốt thanh loan kiếm, ngươi sẽ phụ Liễu công chủ. Ngữ điều chỉnh ngữ nhiên bạc âm phẳng, thế nhưng lại có cảm giác uy nghiêm. Mạc Phi Trần mấp máy miệng, hà n biết sẽ phải đối phó với y ôn tiềm lưu, chính mình căn bản thiếu khuyết tê rất nhiều, hà vập n phong không biết khi nào thì trở về, bản thân chỉ có thể trở nên càng mạnh mẽ mà thôi. Hảo, một từ này nói ra trên mặt ba vị trừ âng bối liền lộ ra thần sắc mừ âng rỡ. Hàn đã trở lại hê hê. Chào cả nhà, cúi đầu, ta đang khóc thương cho Mặc Mặc yêu vấu, nhà ta, a ti ti ti ti, cách chương.